Chương 1641 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát rồ cùng phát điên. Quá nhanh, Hiên Viên Ly Nhi đều phản ứng không kịp nữa, hơn nữa, ngay khi Hiên Viên Ly Nhi mở ra thương khung thần môn trong nháy mắt, Chiến Vô Song hưng phấn như điên, "Ê ha ha ha. Chúng ta cơ hội rốt cục đến rồi. Ha ha ha, Y Long Phi. Biết ta tại sao không rời đi sao? Ta chính là đang các loại, chờ Hiên Viên Ly Nhi cái này hoàng mỹ lọ chứa thành thục. Hiện tại rốt cục đến lúc rồi, ha ha ha, Chiến Vô Song cười lớn lên, hắn từ chối tiến vào thượng cổ thần chiến trường ở lại hỗn độn giới chính là đang đợi Hiên Viên Ly Nhi xông lên phá thiên tháp, hắn cùng Long Phi chết khái cũng là bởi vì cái này, hiện tại thương khung thần môn mở ra, Hiên Viên Ly Nhi cái này lọ chứa thành thục, nàng sức mạnh trong cơ thể cũng hoàn toàn chín mùi, điều này cũng làm cho mang. Ý nghĩa đã đến giờ rồi, y âm. Chiến Vô Song một bước trùng thiên, trong nháy mắt bay về phía thông thần thiên tháp đỉnh, hưng phấn cười to lên. Hi ha ha ha. Ha ha ha. Từ nay về sau ngươi theo ta chính là người của hai thế giới. Ngay khi hắn đắc ý trong nháy mắt kỳ ầm ầm ầm. Tử tinh oanh tạc, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung oanh đi. Long Phi cười lạnh, nói, nghe lão tử để ngươi đi rồi chưa? Ầm. Chiến Vô Song bị oanh trên mặt đất, bị này viên tử tinh nghiền ép gắt gao. Phải biết, cái này tử tinh đại diện cho một cái vị diện sức mạnh oanh tạc. Đây là mạnh bao nhiêu? Tuy rằng còn chỉ là level không vị diện, nhưng là oanh kích Chiến Vô Song đầy đủ, Chiến Vô Song bị đánh trên mặt đất, tuy rằng thương tổn toàn bộ dời đi, hắn trên đỉnh đầu bay lên một chuỗi thật dài thương tổn con số, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn là bất tử thân, không có chịu đến một chút thương tổn, có thể thân. Thể bất tử, cũng không có nghĩa là Long Phi tử tinh oanh tạc đánh không trúng hắn, Chiến Vô Song bị đánh vào trong hố sâu, trên người sức mạnh đột nhiên một bạo, tần tần hống ra một tiếng, nói, "Ê Long Phi, ngươi chó này đồ vật đừng uổng phí khí lực. Ngươi là không giết chết được ta. Ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết ta." Ầm. Chiến Vô Song đem sức mạnh bộc phát ra, mạnh mẽ đem tử tinh cho nâng lên đến, thân thể hơi động, hóa thành một lồng ánh sáng nhằm phía chân trời. Hắn nhất định phải mang theo Hiên Viên Ly Nhi tiến vào thượng cổ thần chiến trường, hắn nhất định phải lợi dụng Hiên Viên Ly Nhi độ kiếp cô động thần cách, bởi vì Hiên Viên Ly Nhi trên người sức mạnh có thể giúp hắn độ kiếp, đồng thời có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh hơn. Có thể làm cho hắn thiên thần thuẫn bên trong sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Bộc phát ra, cơ hội này hắn đã chờ cả đời, từ hắn sinh ra một khắc đó ngay khi các loại, hiện tại hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Hì à, ngay khi Chiến Vô Song bóng người sắp tiến vào thương khung thần quang bên trong nháy mắt, hì ầm ầm ầm. Tử tinh oanh tạc, lại một lần nữa đem Chiến Vô Song cho mạnh mẽ đập xuống hì ầm. Lại là một cái to lớn hố sâu, toàn bộ thông thần bí cảnh đều muốn không chịu nổi. Không ngừng nứt toát lên, tại sao? Tại sao? Long Phi, tại sao muốn ngăn ta? Ngươi là ngăn cản không được ta. Chiến Vô Song nội tâm cực kỳ lo lắng, cực kỳ phẫn nộ, bất kể như thế nào đây là hắn đời này ở trong quan trọng nhất một cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Hì à, Chiến Vô Song gào thét một tiếng, tinh huyết hơi động, hì vù. Thiên thần thuẫn trên thả ra một đạo hào quang màu đỏ, đem hắn hoàn toàn bao vây lấy, lập tức đột nhiên vọt một cái. Ý à, lại một lần nữa nhằm phía chân trời, Long Phi hai mắt một nanh, kẻ ta là tuyệt đối sẽ không lại để ngươi thương tổn Ly Nhi, tuyệt đối sẽ không. Ầm. Tử tinh oanh tạc. Tinh thần chi lực mở ra, tử tinh oanh tạc liên tục triệu hoán đối với Long Phi phản vệ thương tổn rất lớn, hắn hiện tại đã ở tiêu hao tính mạng của hắn, cắn răng gắt gao chống lại, hắn tuyệt đối không thể để cho Chiến Vô Song lần thứ hai xúc phạm tới Hiên Viên Ly Nhi, lão đại. Lão đại. Long Phi, Bát Đại Kim Cương đứng cách đó không xa nhìn Long Phi trên người năng lượng tiêu hao, nhìn hắn liều lĩnh thả ra tử tinh oanh tạc, bọn họ tám người tâm cực kỳ khó chịu. Ê Nguyên Bá Ca, ngẫm lại biện pháp à, còn tiếp tục như vậy lão đại sẽ chết. Không xong rồi. Mạnh mẽ như vậy chiêu thức, liên hoàn sử dụng, coi như là thần cấp thân thể hắn cũng không chịu nổi, nhanh lên một chút ngẫm lại biện pháp đi, lão đại sắp không chống đỡ nổi. Tất cả đều cực kỳ lo lắng lên, vừa lúc đó, rốt cục, chạy tới rồi. Viêm Hoàng lão tổ thở hồng hộc, nhìn Chu Vi ngã vào thi thể trên đất, lại nhìn Long Phi đang liều mạng tiêu hao sinh mệnh, Viêm Hoàng lão tổ mi tâm chấn động, kẻ ta vẫn là tới chậm rồi. Lão tổ! Lão tổ! Lão tổ, nhanh lên một chút cứu lão đại đi, còn tiếp tục như vậy lão đại thật sự không xong rồi. Lý Nguyên Bá gấp đỉnh đầu đều đang bốc khói, hắn là thật không có biện pháp, hiện tại muốn thế Long Phi đi chết cũng không được, Bát Đại Kim Cương đối với Viêm Hoàng lão tổ cũng không xa lạ gì, phải biết bọn họ hơn một năm khổ tu đều là Viêm Hoàng lão tổ sắp xếp địa phương, Bọn họ so với Long Phi càng sớm hơn tiếp xúc được Viêm Hoàng lão tổ. Viêm Hoàng lão tổ nhìn giữa không trung Long Phi tần tần hô lên một câu, "Hệ Long Phi." Bầu trời một bạo tử tinh oanh tạc hạ xuống, nhưng mà theo Long Phi sức mạnh quá độ tiêu hao, tử vong tinh cầu oanh tạc hạ xuống sức mạnh đã không có bắt đầu cường đại như vậy, lần này liền chiến vô song trên người thiên thần thủng vòng bảo vệ đều không có đánh tan đi, chiến vô song nhìn thấy một ít hy vọng, "Hệ ha ha ha, Hệ Long Phi, ngươi là ngăn cản không được ta, ha ha ha." Giữa không trung, chiến vô song một bước nhằm phía chân trời, chỉ là không chờ hắn lao ra phát hiện thân thể của chính mình đột nhiên chìm xuống, Long Phi ôm thật chặt ở chiến vô song phần eo, âm trầm nói ra, "Để chiến vô song, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi thương tổn Ly Nhi, tuyệt đối sẽ không." Người thân chết rồi, Kiều Kiều chết rồi, Liễu Lạc Khê, Thiên Thiên bọn họ chết rồi, Dương Du, Nam Cung Yến, bọn họ tất cả đều chết rồi, huynh đệ chết rồi, Long Tổ chết rồi, Hiên Viên Ly Nhi lại như là Long Phi trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến. Long Phi cùng Hiên Viên Ly Nhi chỉ gặp mặt qua một lần, nói lời nói tự đáy lòng, nàng không có Kiều Kiều trọng yếu, không có Nam Cung Yến trọng yếu, không có anh em nhà họ Long trọng yếu, thế nhưng nàng là hiện tại duy nhất sống sót, nhiều người như vậy. Chết đi Long Phi thủ hộ không được, Hiên Viên Ly Nhi thành hắn duy nhất, nếu như lại thủ hộ không được, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ mình. Đây là Long Phi nội tâm cuối cùng căng thẳng một cái huyền, nếu như nó đứt đoạn mất, Long Phi sẽ rơi vào vô tận trong thống khổ. Chiến vô song phát điên, nói, "Hệ Long Phi, ta van cầu ngươi được không? Ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại gây sự với ngươi, để ta tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Để ta đi vào." Long Phi. Chiến vô song bị làm phát điên, Long Phi ôm thật chặt ở hắn, chính là không cho hắn dĩ nhiên thương khung thần môn, chiến vô song điên cuồng công kích lên, Long Phi tiên huyết phun mạnh, cất cao ghìm lại chính là không buông tay, "Kẻ ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi dĩ nhiên thượng cổ thần chiến trường, tuyệt đối sẽ không để ngươi thương tổn Ly Nhi. Tuyệt đối sẽ không." Chiến vô song phát điên rống to lên, muốn đã phát điên hình dáng, bất quá ở trong chớp nhoáng này, chiến vô song mi tâm hơi động, y vù. Cơ thể hắn trên một đạo linh thể lao ra trong cơ thể, trực tiếp bay vào thần quang bên trong, số từ 1851 côn vớt bi, liêu.